Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chỉ có thể trách nàng sinh không gặp thời. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, nói: Màu trắng a. Lê Hạo Nhiên kinh ngạc, nói: Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn màu đỏ đâu. Lê Bắc Niệm cười hì hì ngồi xuống. Ta là ưa thích hồng sắc, nhưng là ta không phải thường xuyên đi học tập sao? Màu đỏ quá lộ liễu bắt mắt, ta cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Không nghĩ tới Lê Bắc Niệm sẽ nói như vậy. Lê Hạo Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, nói: Tốt, cái kia nghe ngươi. Tạ ơn. Lê Bắc Niệm cười đến sán lạn, uống một ngụm sữa bò. Lê Hạo Nhiên hơi xúc động, nói: Ngươi hay là không muốn gọi ta một tiếng ba ba sao? Niệm Niệm. Lê Bắc Niệm vừa mới gặm một cái bánh mì, sau đó nhìn Lê Hạo Nhiên một chút. Thấy vậy, Lê Hạo Nhiên trên mặt có chút xấu hổ cười, nói: Được rồi, liền là ta chưa nói qua a. Lê Tuyết Tình ở một bên nhìn xem, vừa là hâm mộ lại là không giận hờn, nói lẩm bẩm: Cái gì đó, giả trang cái gì? Ba ba đều mua cho ngươi xe, lại không nợ ngươi. Tuyết Tình. Lê Hạo Nhiên quát bảo ngưng lại. Có thể Lê Tuyết Tình càng không phục một dạng, nói: Vốn chính là nha, tất cả về nhà lâu như vậy rồi, một tiếng ba ba đều keo kiệt gọi, khiến cho giống như thiếu nàng một dạng. Lê Bắc Niệm lại là đem bánh mì ăn xong, sữa bò sau khi uống xong, nói: Ta ăn no rồi, lại muốn ra ngoài. Lê Hạo Nhiên hỏi: Ân, thi đại học sắp tới, ta muốn giành giật từng giây học tập mới được. Nói xong xốc lên túi sách, xoay người rời đi. Lê Tuyết Tình ở phía sau, nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng, dịu dàng nói: Ba ba, người như vậy đau Niệm Niệm, nàng đều không biết tốt. Ai, là ta thiếu nàng, nhiều lắm, người cũng không cần khí Niệm Niệm, nàng chỉ là còn không có quen thuộc mà thôi. Lê Tuyết Tình nhìn xem Lê Hạo Nhiên dạng này, trong lòng không phục, chỉ là ngoài miệng cũng thán một tiếng, an ủi: Yên tâm đi, ba ba, ta chính là cảm thấy không vừa mắt, trừ bỏ không gọi ngài ba ba, Niệm Niệm vẫn đủ tốt, người có thể nghĩ như vậy liền tốt, muốn cùng Niệm Niệm hảo hảo ở chung, biết không? Lê Hạo Nhiên vuốt vuốt Lê Tuyết Tình đầu, cũng là ba ba nữ nhi, ba ba yêu đều là giống nhau. Ân. Lê Tuyết Tình ngọt ngọt cười: Ăn cơm đi ba ba, ta cho ngài đổ lại điểm sữa bò. Chấm chấm. Rốt cục cơm nước xong xuôi, Lê Tuyết Tình đưa mắt nhìn Lê Hạo Nhiên lên lầu, cầm lên bản thân túi sách đi ra ngoài. Lê Tuyết Tình đi ra cửa thời điểm, tài xế liền đi đi lên, nói: Đại tiểu thư, hiện tại đi ra ngoài sao? Ân, bất quá ngươi không cần đi theo ta, ta sẽ tự ra ngoài liền tốt. Tốt. Cửu Trọng Điệp Ảnh, đầu tư không tính lớn, thuộc về giá thành nhỏ kịch truyền hình, mà Quang thành phố có hai cái thành phố điện ảnh, một lớn một nhỏ, Long Châu Truyện, lớn thành phố điện ảnh quay phim, tiểu chế tác tự nhiên là tại nhỏ thành phố điện ảnh đập. Tại thành phố điện ảnh mướn địa phương cũng là ở ngoại vi, rất dễ dàng tìm tới. Lê Tuyết Tình đeo lên đại đại kính râm mũ, đón xe tiến đến, rất nhanh thì đến thành phố điện ảnh, đi đến đoàn làm phim cửa ra vào, lấy ra thành phố điện ảnh giấy thông hành, bảo an cũng không nhìn kỹ, liền trực tiếp đem Lê Tuyết Tình bỏ vào, trực tiếp tìm tới Cửu Trọng Điệp Ảnh, hiện trường đóng phim. Lê Tuyết Tình xa xa ở phía sau nhìn xem, người không nhiều, nhưng là cũng không ít, chờ một hồi lâu, mới chờ đến bóng người quen biết đi ra. Lê Tuyết Tình tâm giật mình, thực sự là nàng, Lê Bắc Niệm vậy mà thật sự ở nơi này quay phim. Cưỡng chế trong lòng chấn kinh, Lê Tuyết Tình cầm điện thoại di động lên đến, nhanh chóng chụp mấy bức ảnh chụp phát cho Phương Chi Lễ. Phương Chi Lễ vừa tới công ty, thu đến Lê Tuyết Tình tin tức, nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc lập tức biến đổi. Nữ nhi bảo bối, mẹ, nàng thật sự ở nơi này quay phim. Sắc mặt khó coi xuống tới. Bên cạnh Lê Hạo Nhiên phát hiện nàng không thích hợp, hỏi: Thế nào? Phương Chi Lễ ôn nhu cười một tiếng, lắc đầu: